Chương 1141, Tiễn Kiếm. Canh thứ nhất thế nhưng, người này tốc độ di động mau nữa, cũng không có một cái bạo lực nữ phản ứng nhanh, không đợi huyết liêm mèo rừng vọt tới tiểu lạt tiêu trước người, một tiết đầu xe lửa hoành một tiếng đem cái này đại miêu đánh bay trùng kích khiên hôm nay tiểu tĩnh toàn thân đều đã chiếm được giai ma thạch cường hóa, trưởng khống lực so với trước đây càng cao, lần này liền đem huyết liêm mèo rừng đụng nửa ngày không có thông thả lại sức. Điện thoại ghé thăm mà ta lúc này đã khu chỉ lấy cực địa thiên lang bay nhanh đến rồi mèo rừng trước người, quát to một tiếng, đem thần long thánh tài quang mang lắp tại trên người của nó, mọi người đỉnh đầu nhẹ một tí, chớ đem thằng nhãi này giết chết. Vừa dứt lời, độc luyến thu vũ đã khu chỉ lấy trong quần hắc mã chạy nhanh đến, trong tay huyết trạch kiếm liên tục huy kích liệt phong chém, cú chém ngang tấn phong chạm, cú chém ngang huyết liêm mèo rừng đau đến gào khóc kêu loạn, tiên huyết cuồng. Phún không nói. Trên đỉnh đầu càng là toát ra bốn cái xúc mục kinh tâm thương tổn chữ số 1985-92-1209-94 bạo kích 7827BB1203 xinh đẹp tỷ tỷ không khỏi thẻ lưỡi. Hắc hắc, ta lực đạo quá mạnh đi, ta bất hữu liễu lưỡi. Độc luyến thu vũ lực công kích thực sự là tăng lên không ít. Cái này không có mở ra kiếm đấu khí đều có thể đánh ra cao như vậy thương tổn. Một ngày mở ra. Vậy thì thật là nhân vật quan trọng mạng già cái cũng khó trách, một bộ ác hồn sáo trang mặc lên người, kiếm sĩ kỹ năng. Hiệu quả thêm được 26%, cái này dĩ nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Huyết liêm mèo rừng cừu hận lập tức chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ, hai dường như ngà voi một dạng răng nanh hung hăng cắn lấy độc luyến thu vũ trên đùi, trong lúc nhất thời mang đi độc luyến thu vũ 12 vạn lượng máu, đã phá vỡ, bất quá, cái này đã rất tốt. Nếu như là thay đổi trước đây, phỏng chừng ở ngồi cưới trạng thái, độc luyến thu vũ lượng máu cũng phải rơi 1/3. Lạc Lam giờ khắc này ở xa trợ trận, cũng không dám mời lấy phóng thích giám sát dấu ấn, bởi vì một cái không phải cẩn thận cũng rất dễ dàng giết chết huyết liêm mèo rừng. Ta nói, cây ớt trước không nên gấp gáp, chúng ta trước tiên đem cửa mèo rừng thành không ngươi lại lấy quặng đi, những thứ này mèo chết hoàn toàn là bởi vì ngươi lấy quặng mới bị hấp dẫn ra tới. Ngươi tùy tiện động thủ chúng nó khẳng định không tha cho ngươi. Tiểu lạc tiêu gật đầu, hết cách rồi, ai bảo chúng ta đoạt người ta khẩu phần lương thực. Huyết liêm mèo rừng rất mạnh cũng ra tính, mới vừa cắn độc luyến thu vũ một khẩu, ngay sau đó cái kia răng cưa đôi vừa ngoan rút độc luyến thu vũ một cái, lúc này đây công kích tương đương tàn nhẫn, độc luyến thu vũ mặc dù là ở ngồi cơi trạng thái, nhưng vẫn bị quất liên tục lùi lại hai bước, lượng máu rớt 3589-30 điểm. Không hề nghi ngờ, lúc này đây công kích kẹp theo phá vỡ thuộc tính. Mà giờ khắc này, ta lưu tinh liên kích đã xuất thủ, đang không có mở ra long chi giận dưới tình huống. 5 lần công kích trước trường dập đầu rất huyết liêm mèo rừng 60 đa vạn chút máu, trong đó còn đánh ra 2 lần bạo kích mà 20 người chơi họp thành đội chỗ tốt ở chỗ, phát ra cao. Cho nên, khi ta ném ra thần long thánh tài phía sau đệ cửu đoạn công kích sau đó, huyết liêm mèo rừng lượng máu đã tổ không. Ta lui lại mấy bước, lúc này mới mở ra long chi nộ, ngay sau đó lấy thần long khóa đưa nó cầm cố ngay tại chỗ, hướng về phía tiểu tĩnh gật đầu, cùng nhau hướng phía mèo rừng bắt đầu phóng thích thuần hóa kỹ năng long ngự thuật thần thánh thuần hóa thuật. Cái này, đã là ta thường xài thủ đoạn, quá khứ chóc nã tọa kỵ thời điểm, đều là ở long chi nộ mở ra về sau, đem long ngự thuật coi như thần long thánh tài đệ 10 đoạn tới phát huy đi ra, nếu như vậy, thuần hóa xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Mà lần này cũng không ngoại lệ, bởi ta bây giờ còn là ở ngồi cưới trạng thái, trưởng khống lực càng cao, kỹ năng mới vừa phóng thích xong, một cái kim sắc cự long đã cắn nuốt trước mặt mèo rừng, đưa nó triệt triệt để phong cấm, biến thành một viên màu đỏ thắm đạn. Hết thể có thể ngồi cưới tọa kỵ người chơi đều là gương mặt hưng phấn, đặc biệt rất ít cùng chúng ta cùng nhau họp thành đội hắc ám du hiệp ngân nhụy mộng trần, tiểu nhân trong mắt càng là toát ra một tia hướng tới. Ta thì cười cười, đem vật cầm trong tay mèo rừng đản ném cho nàng, đến, tiểu nhị nha đầu, dì máu, ấp trứng đi ra cho mọi người xem, cái này mèo rừng uy vũ không phải ngân nhụy mộng trần sắc mặt hơi đỏ lên, cái này không quá thích hợp đi, tất cả mọi người còn không có đây. Ta chỉ trong sân cốc, mèo rừng có rất nhiều, một hồi bắt nữa một con cho mọi người chia là được, ca xác suất thành công ngươi còn không tin sao hắc hắc. Vậy cảm ơn phi ca ngân nhụy mộng trần rất nhanh rút ra trường kiếm trong tay của chính mình, rất nhanh phá vỡ chính mình ngón trỏ, theo ở tại mèo rừng đạn bên trên. Mà nhất khắc, ta cũng nhìn thấy tiểu mỹ nữ trong tay thanh trường kiếm kia nói, trường kiếm kia thuộc tính có chút thê thảm không nỡ nhìn, 185 cấp linh cấp vũ khí, tuy là thêm 3 cái tỷ lệ bạo kích 6% thuộc tính, nhưng là đã cùng nàng hiện nay cao tới 198 đẳng cấp không tương xứng. Đang ở ta mơ màng thời khắc, trước mắt mèo rừng đản bên trên lập tức toát ra từng đạo chói mắt huyết sắc lợi mang, sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng con mèo nhỏ nhu nhu tiếng kêu, vỏ trứng vỡ vụn, một con toàn thân màu máu đỏ tiểu huyết liêm mèo rừng rất mau ra hiện tại trước mặt của mọi người. Cái này tiểu mèo rừng rất là tham ăn, mới vừa ra tới liền không kịp chờ đợi đem vỏ trứng lanh lợi một trận cắn, cật kiên mạt tịnh ma tại hạ nhất khắc, thân mình của nó dường như suy khí một dạng căng vọt đứng lên, không đến 10 giây đồng hồ. Đầu cũng đã cùng bình thường huyết liêm mèo rừng không thể nghi ngờ đầu này huyết liêm mèo rừng lại nhìn thấy ngân nhụy mộng trần thời điểm. Tên lưu manh kia tinh thần lập tức phát tác, xông lên phía trước, đưa ra một đầu da y đầu lưỡi, từ tiểu mỹ nữ. Hai chân vẫn liếm đến rồi tiểu mỹ nữ trước ngực nhóm đều thấy choáng, không tự chủ được đều bưng ngạo nhân của mình hai ngọn núi, ngất, người này cũng quạt đi ta thì hướng về phía tiểu tinh cười gian. Tiểu tinh nghiến răng nghiến lợi. Trước mặt mọi người cầm vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích cuối cùng vô xuống cái mông của ta, ca ca thúi, ta không đổi tọa kỵ, đánh chết cũng không đổi hoàn toàn chính xác, coi như thay đổi ta là tiểu tĩnh, cũng là một câu nói này, bởi vì huyết liêm mèo rừng so với ta và tiểu tĩnh tọa kỵ, trên thuộc tính vẫn là kém khá là xa xỉ một khối huyết liêm mèo rừng ngồi cơi đẳng cấp, 195 cấp phẩm cấp, huyết vực cấp quái vật tọa kỵ chủ nhân, ngân nhụy mộng trần triệu. Hoán ngâm sướng thời gian. 5 giây triệu hoán thời gian của đồ, 35 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, một người thuộc tính cơ sở, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 60% lực phòng ngự vật lý 45.000 phòng ngự ma pháp lực 45.000 để thăng 20% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 80% độ trung thành, 90% tốc độ di động, 30m giây phụ sở tuột gạt kỹ năng, lười hái vi công kích, lấy liêm đao vậy sắc bén đuôi quét ngang địch nhân, khiến cho tự thân làm bản kính. 3m. Bên trong 180 độ đối địch mục tiêu chịu đến tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 150% thương tổn, cũng có 50% tỷ lệ làm cho đối phương bị đánh lui 3m. Mặc dù không như ta và tiểu tĩnh tọa kỵ, nhưng là huyết liêm mèo rừng so với bình thường tọa kỵ nhưng là phải mạnh hơn nhiều. Mà ở huyết vực chung, tọa kỵ chia làm lưỡng chủng phẩm cấp, một loại là quái vật tọa kỵ, một loại là bê tọa kỵ, quái vật tọa kỵ số lượng đã không nhiều lắm. Mà bê tọa kỵ số lượng càng là rất thưa thớt, giống như Long Chi Ảnh cái kia ra xúc huyết diễm sư vương, lại là huyết ma cấp tọa kỵ, từng một lần để cho ta vô cùng đỏ mắt, bởi vì cái kia tọa kỵ thuộc tính cư nhiên so với cực địa thiên lang cao hơn nữa. Bất quá, ta cũng có một điểm có thể, vậy chính là ta tọa kỵ là trưởng thành cấp, sớm dạ hội có một ngày lần nữa sinh trưởng tốt thuộc tính, đến lúc đó, nhất định có thể bỏ rơi Long Chi Ảnh ta mở cái đường phố. Đang ở ngân nhụy mộng trần tiểu cô nương xài bước huyết liêm mèo rừng, hưng phấn không thôi thời điểm, ta đối với huyết diệt cùng Tô Miên cười cười, thuận tay từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây đao vỏ rất dài kiếm, lúc này đây ở Bắc đảo Chi Tâm, thanh trường kiếm này chắc là lớn nhất thu hoạch. Lúc đó trong đội ngũ chỉ có một tỷ tỷ một cái kiếm sĩ, bất quá trong tay nàng đã có một bả cường lực kiếm, cho nên mà, vậy liền coi là ta làm việc thiên tư một lần đi, tiểu nhị nha đầu. Tiếp lấy đang khi nói chuyện, ta đã cầm trong tay trường kiếm vứt cho nàng. Ngân nhụy mộng trần phản xạ có điều kiện tựa như từ trong tay của ta nhận lấy trường kiếm, cả người nhất thời bị hóa đá. Sau đó, nàng chiến nguy nguy thanh trường kiếm thuộc tính phát ở tại tổ đội chung. Vì vậy, chưa từng thấy qua trường kiếm thuộc tính đồng đội, cũng đều bị hóa đá. Bác đảo chi nhận phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 195 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực. 8000-9000 phụ gia điểm số, lực lượng 3000 mẫn tiệp 1500 thể chất 3000 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 10% hấp huyết thuộc tính 10% tốc độ công kích 10% kiếm loại kỹ năng lực công kích để thăng 25% linh hồn đặc tính, băng anh đảo cơn giận, lấy băng lanh thấu xương hàn phong thôi động trường kiếm, bắn tung tóe ra vô số băng sắc hoa anh đảo ám tiễn, công kích lấy tự thân làm bán kính, 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu. Khiến cho đều chịu đến tương đương với trước mặt lực công kích 60% liên tục 10 đoạn duy trì liên tục đổ máu thương tổn. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ, 2 giờ đồng hồ ô ta không muốn, ta không thể nhận không nghĩ tới, tiểu nha đầu cư nhiên vào thời khắc này khóc lên, phi ca, ngươi không nên như vậy có được hay không? Ngươi biết rất rõ ràng, ta là mê gái, nếu như ngươi đối xử với ta như thế, ta sẽ không khống chế được thích ngươi. Vì vậy, ta cũng bị hóa đá, chật vật nuốt nước miếng một cái, bên trong gì, ta không thể cưới vợ bé, bằng không, sẽ bị lao đại lao nhị lao tam loạn đào phân thây. Sau một khắc, ta không giải thích được bị tiểu tĩnh, tiểu lạt tiêu cùng bảo bối đánh một trận, nguyên nhân tuyệt không minh xác. Tô Miên thì vớt ngân nhụy mộng trần đầu nói, được rồi tiểu nha đầu, đừng khóc. Đây coi như là phi ca đối với mình cô em một loại bảo vệ đi, một bả địa cấp kiếm, phỏng chừng hắn sẽ không để ở trong mắt. Trong lòng ta không ngừng đổ máu, kỳ thực ta đây là luyến tiếc, cái chuôi này địa cấp kiếm thuộc tính mặc dù không bằng hồn cấp thánh khí, càng không sánh được độc luyến thu vũ la sinh môn chi nhận, nhưng là đây cũng là ngàn dặm mới tìm được một cao giai kiếm, nếu như phóng tới ta tiệm bách hóa bán đấu giá, 10 triệu luôn là có. Bất quá nói cách khác, ta thiếu cái này 10 triệu, nhưng là ta càng thiếu minh hữu, dựa vào thanh này trưởng kiếm tới củng cố phi phạm cùng huyết thệ quan hệ giữa, nhưng là phải so với cái này 10 triệu càng tính ra. Tô Miên là cái rất biết nói chuyện người, Phỉ Nhi, Tiểu Phi, ta không nói gì cả, lúc này đây ta cũng không cho mọi người chia tiền, ta chỉ đại biểu lão bản của ta cho mọi người một cái cam đoan, đó chính là tương lai một ngày nào đó. Lão bản biết xuất ra 10.000 cái lại có nghiệp danh ngạch cho phi phạm các huynh đệ. Tô Miên một câu nói này thật đã thật phát ra từ phế phủ, nhưng cũng để cho ta nghe được có chút hồ đồ. Tô Miên, ngươi còn có lão bản chính ngươi không phải là lão bản sao?